Lâm Tử Khanh dựng hết tóc gáy, hàm răng đã run lên, cạch cạch, mất kiểm soát, nhưng hắn không dám quay đầu lại nhìn, đứng cứng còng hóa đá ngay tại chỗ. Tê Vân lão đạo chẳng tốt hơn họ là bao, hai chân như đổ trì, nặng tới nỗi nhích lên không được, khó khăn lắm mới dựng được một bước thì lại như đụng vào một bức tường vô hình, ba vào làm lão phải đổ lùi ba bốn bước, sợ tới nỗi quỳ phịch xuống đất, dập đầu lia lại, yêu. À không, thần tiên tỷ tỷ, tha mạng, tha mạng, thần tiên tỷ tỷ. Dưới tình huống quái dị thế này, chỉ có mỗi Hiên Viên Túc là còn bình tĩnh như không. Hơn nữa khi nghe Tê Vân lão đạo dập đầu xin tha, nó còn không nín được bật cười, khanh khách. Bị một lão đạo sĩ sắp xuống lỗ xưng là tỷ tỷ, hình như không phải là chuyện đáng ăn mừng lắm đâu. Hết chương 191. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, đầu sai sư môn. Đầu sai sư môn quả nhiên, chiêu vuốt mông ngựa của Tê Vân lão đạo hình như đã vỗ trúng móng ngựa của yêu nữ. Một cơn gió lạnh xoáy đất ập tới, thổi cho lão đạo đang đưa lưng về bụi thực dược nguyên một miệng bùn. Giọng kiều mị lập tức chuyển sang cáu giận. Lão lỗ mũi trâu không có mắt, ai là tỷ tỷ của lão? Tê Vân lão đạo là người lõi đời, nhưng bây giờ cũng bị hù cho hồ đồ. Giá nào cũng không ngờ được yêu vật này lại có kiêng kỵ như nữ tử loài người. Hơn nữa tiềm thức của lão cho rằng yêu loại đều có tuổi thọ rất dài, thuộc về hàng bất lão bất tử. Đương nhiên tuổi tác cũng cao hơn lão rất nhiều, vì thế không nghe ra ý bực tức trong lời lẽ của thực dược yêu. Còn tưởng yêu vật này chê lão chưa đủ cung kính, vội vã dập đầu bất chấp đau đớn. Sai rồi, bần đạo sai rồi. Thần tiên nãi nãi, thần tiên tổ tông, ngài đại nhân đại lượng, bỏ qua cho bần đạo lần này đi. Đáng giận, còn dám nói bậy. Thực dược yêu nổi cáo triệt để, một trận gió lạnh quét qua đất, hất cả người Tê Vân lão đạo lên cách mặt đất chừng nửa trượng, sau đó mới ném ụt xuống đất. À, Tê Vân lão đạo bị ném tới nỗi mặt mũi chân tay dính bẹp xuống đất, sau cơn đau đớn quằn quại bèn đưa tay sờ thử. Phát hiện miệng ứa máu, răng cửa bị đập gãy hai cái. Thực dược yêu vẫn còn cáu, thật muốn thẳng tay ném chết ngươi luôn. Lâm Tử Khanh ở bên nghe ra chút đầu mối, run lập cập xin tha, thần tiên muội muội. Lời vừa ra khỏi miệng, trên đầu chợt vọng xuống tiếng cười khì, theo đó là một giọng trong trẻo êm ái, Niệm Tuyết, đủ rồi, không được tùy tiện đả thương người. Thực dược yêu trở nên ngoan ngoãn bất ngờ, cười nũng nịu nói, vậy thì hời cho họ quá đi. Tiếng cười vừa lắng xuống, chỉ thấy một tia sáng xanh ma mị bay ra khỏi bụi thực dược, chui thẳng vào tán cây nhãn thơm ngát ngay bên cạnh. Lúc này Lâm Tử Khanh sợ thì sợ, nhưng vẫn không cầm lòng được ngẩng đầu lên nhìn, không nhìn thấy người, chỉ thấy trong cây nhãn rậm lá thấp thoáng một góc áo màu đỏ thẫm, tim hắn bỗng giật thót theo. Sư phụ, sư phụ! Hiên Viên Túc bên cạnh vui mừng ra mặt, kêu lên vui sướng, ta biết ngay là người tới mà. Trả lời nó là một thiếu niên tuấn tú bước ra từ phía sau cây nhãn, không ai khác ngoài Mổ Thập Tam. Hắn hừ khẽ nói, ngươi vui lắm sao? Nét mặt Hiên Viên Túc lập tức chuyển sang đau khổ, cúi đầu ngoan ngoãn nói, sư công, có gọi như vậy cũng vô dụng thôi. Trong mắt Mổ Thập Tam hiện lên ý cười đạt thành tâm nguyện, phạt ngươi diện bích một năm. Hiên Viên Túc ngơ ngác, oan ức nói, tại sao lại phạt ta? Ta đâu làm sai chuyện gì? Không sai sao? Mổ Thập Tam nhếch mép, ngươi bái minh sư khác, học lừa lọc bịp bở, còn nói không sai ư? Hiên Viên Túc còn muốn biện minh, sư công oan uổng quá, ta chỉ muốn. Mổ Thập Tam chẳng thèm nghe, phạt ngươi diện bích hai năm. Hiên Viên Túc chưa từ bỏ ý định, quay đầu tìm viện binh, sư phụ ơi. Mổ Thập Tam chỉ mong sao nó tiếp tục phản khán, cười cười nói, ba năm. Đến đây Hiên Viên Túc có ngu cỡ nào cũng biết Mổ Thập Tam cố tình tra cứu, và lại còn bất chấp lý lẽ, nó chẳng còn cách nào hơn là đưa tay bịt. Trên cây nhãn vẳng tới tiếng cười khẽ, chẳng đừng có bắt nạt trẻ con. Ánh mắt Mổ Thập Tam lóe lên, nhìn chằm chằm Hiên Viên Túc, hỏi ngược lại, ta bắt nạt ngươi sao? Giọng hắn rất ôn hòa, nhưng nghe kiểu nào cũng thấy bất thiện. Hiên Viên Túc đành phải lắc đầu ấm ức. Không có. Lúc này Mổ Thập Tam mới đưa tay sờ đầu nó, hài lòng nói, nàng xem, nó nói ta không bắt nạt nó. Quá trai mặt. Hiên Viên Túc vừa oán thầm, vừa lén lút ngó lên cây nhãn, chờ Hàn Ngâm đòi lại công bằng cho mình, không nữa thì miễn tội diện bích cho nó cũng đủ rồi. Không ngờ vị sư phụ này của nó cũng chẳng phải người tốt gì cho cam, nghe vậy chỉ cười hì hì, thế à, thế thì ta đây mặc kệ. Giờ phút này, Hiên Viên Túc chỉ biết hít vào một hơi lạnh, sâu sắc hiểu được thế nào gọi là cùng một ruột, thế nào gọi là kết bè kéo cánh, thế nào gọi là thông đồng làm bậy. Lần đầu tiên nó sáng suốt nhận ra hình như mình đã bái lầm sư môn, tương lai đã định trước là tận cùng gian khổ. Trong lúc họ trò chuyện, Trừ Thời Hoàn đã bị dọa cho bất tỉnh ra. Tê Vân Lão Đạo và Lâm Tử Khanh đều thay đổi nét mặt xoành xoạch, hết sức đặc sắc. Thế nhưng tâm trạng cả hai lại không giống nhau. Một người đơn giản chỉ có sợ hãi mà thôi, người còn lại thì phức tạp hơn nhiều. Từ kinh hỉ đến mất mát rồi đến bàng hoàng và sợ hãi. Quả thật là thay đổi trong nháy mắt. Mổ Thập Tam bắt nạt Hiên Viên Túc xong tâm trạng rất thoải mái. Đảo mắt liếc qua hai người, nhìn thẳng vào Lâm Tử Khanh như cười như không. Ngươi chính là công tử Lâm gia cho người theo dõi bọn ta. Tim Lâm Tử Khanh giật lên đánh thót, mồ hôi lạnh tuôn rơi như mưa. Thần tiên chớ trách, thần tiên chớ trách. Tiểu nhân tuyệt đối không có ý mạo phạm. Mổ Thập Tam khẽ nhướng hàng mi dài, nhìn xoáy vào hắn một lát không nói gì. Lâm Tử Khanh thấp thỏm, hơi hé mắt nhìn lên. Đối diện với ánh mắt sắc lẹm của Mổ Thập Tam, nhất thời có một loại khiếp đảm như bị nhìn thấu từ trong ra ngoài, và lại ánh mắt này như mang theo áp lực, hết sức nặng nề, dồn ép tới nỗi mồ hôi lạnh của hắn ứa ra ào ạt, chẳng mấy đã ướt đẫm toàn thân, thế mà cổ họng lại khô khốc, tới cầu xin tha thứ cũng không phát ra được một tiếng. Chẳng biết đã qua bao lâu, ngay khi hắn sắp nổ tung trong sức ép tâm lý to lớn này, Mổ Thập Tam mới cười nhạt nói, lúc này tâm trạng của ta không tệ, tạm tha cho người, không chấp nhặt với ngươi. Đến lúc này Lâm Tử Khanh mới như được đại xá, trên gương mặt xám như tro tàn hiện ra chút sinh khí, vừa chùi mồ hôi, vừa nói ta ơn luôn miệng. Tất nhiên trong lòng hắn vẫn phảng phất sắc đỏ xua mãi không đi, nhưng sau khi biết được giới hạn của thiếu niên trước mắt này, bây giờ có cho hắn mượn 10 lá gan hắn cũng không dám liếc lên cây nhãn lấy một lần. Hàn Ngâm nhìn thấy màn này thì cười chịu thua, nhanh nhẹn nhảy khỏi táng cây nhãn, nói, được rồi, tìm thấy Tiểu Túc rồi, chúng ta đi thôi. Mổ Thập Tam gật đầu, liếc qua Tê Vân Lão Đạo và Thời Hoàn như suy nghĩ điều gì, cuối cùng không nói gì thêm, chỉ hơi cong khóe miệng, rất tự nhiên nắm lấy tay Hàn Ngâm bước ra ngoài. Bây giờ Hiên Viên Túc mới thoát ra khỏi cơn ủ rũ, thấy họ nói đi là đi ngay, bất giác la lên gấp gáp. Sư phụ sư công, hai người chờ chút đã. Hàn Ngâm ngẩn ra, ngoái đầu lại hỏi, ngươi còn chuyện gì? Ta. Hiên Viên Túc ngó Thời Hoàn còn đang ngất xỉu trên đất với vẻ lưỡng lự, rồi nhìn qua Tê Vân Lão Đạo vừa nghe họ muốn đi, trong ánh mắt sợ hãi của lão liền toát lên vẻ vui mừng và gian xảo. Nó cắn cắn môi nói, lão đạo sĩ này hình như không phải người tốt, chúng ta hỏi cho rõ rồi đi có được không? Hàn Ngâm nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ, với kinh nghiệm của mình, tất nhiên cô cũng nhìn ra ánh mắt tránh né của Tê. Chẳng qua trong giới tu tiên đã có luật bất thành văn, đó là cố hết sức không nhúng tay vào chuyện của phàm tục. Đó không phải vì người tu tiên lạnh lùng vô tình, mà vì năng lực của người tu tiên quá hùng mạnh. Khoan hãy nói tới cô và Mổ Thập Tam, mà chỉ tính riêng một đệ tử mới nạp khí nhập khiếu thôi cũng đủ gây cho giới phàm tục sóng to gió lớn. Thế nên chỉ cần chuyện của giới phàm tục không cản trở bản thân, không có thiên họa, yêu ma tạo nghiệt, hoặc không tới nỗi sinh linh đồ thán, vạn dân không được an sinh, thì họ đều cố gắng không nhúng tay vào. Thứ nhất tiếng xấu ỉ mạnh hiếp yếu chẳng mấy êm tai. Thứ hai đi chung đường với người bình thường chẳng khác nào dẫm lên kiến cỏ. Người tu tiên bắt nạt người thường chẳng có ý nghĩa gì. Thứ ba cũng là điểm quan trọng nhất. Việc gì cũng có nhân quả. Thiên đạo luôn tuần hoàn. Quản nhiều chuyện của giới phàm tục, trong lòng sẽ sinh ra vướng mắc và ràng buộc dư thừa, khiến thất tình lục dục không thuần khiết. Đương nhiên, điểm cuối cùng này Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam tương đối khinh bỉ. Hiện tại họ không nhúng tay vào, nguyên nhân lớn nhất vì thấy Tê Vân lão đạo chỉ mang tội lừa gạt, chưa phát hiện lão gây ra tội ác giết người phóng hỏa gì. Hơn nữa đứa trẻ kia không tìm họ xin giúp đỡ, đương nhiên họ cũng không muốn xen vào chuyện người khác, có khi lại tốt bụng làm chuyện xấu, tự cho là đúng. Hàn Ngâm còn đang đăm chiêu, Tê Vân lão đạo gian xảo lại không nén được tức giận, kêu trời trách đất biện bạch, oan uổng quá. Vị tiểu ca này, bần đạo không đắc tội gì với ngươi, sao ngươi lại ăn không nói có, vu khống bần đạo không phải người tốt. Hiên Viên Túc chỉ vào Thời Hoàn, hừ lạnh, chính mắt ta nhìn thấy lão đánh chửi nó. Tê Vân lão đạo càng kêu oan dữ hơn, trời đất chứng giám. Bần đạo đối xử với đồ đệ như con ruột của mình, nhưng răng còn có khi cắn lưỡi. Bần đạo thỉnh thoảng đánh chửi nó một lần, cũng như cha mẹ thân sinh dạy dỗ con cái. Tất cả là muốn tốt cho nó, sao chỉ vì thế mà vu cho ta không phải người tốt. Hiên, đừng ồn nữa. Mộ Thập Tam không nhịn được quát một tiếng, để cậu bé kia tự nói. Hiên Viên Túc đau khổ ra mặt, nói gì mà nói, nó bị dọa ngất mất tiêu rồi. Hàn Ngâm bật cười không đồng tình, dọa ngất hà? Hiên Viên Túc nhìn chăm chăm vào Thời Hoàn đang nằm trên đất, khó hiểu hỏi, không thể nào, chẳng lẽ nó giả bộ xỉu? Chẳng phải chỉ giả bộ bất tỉnh thôi sao? Hàn Ngâm bất đắc dĩ nói, chiêu này quả là có ích, bằng không sao người ta cứ thích dùng. Nhưng như đã nói, nếu có nỗi khổ thật, chính nó còn không tố, thì ngươi gấp làm gì? Thật hết nói nổi. Hiên Viên Túc dậm chân nổi giận, tiểu tử này quả nhiên không biết suy nghĩ. Nó vừa chửi vừa xông tới, tóm lấy vạt áo của Thời Hoàn ra sức lắc lắc, đứng lên, ta biết ngươi có nỗi khổ, mau nói rõ ra cho ta. Ngươi làm gì đó, ngươi muốn làm gì hả? Tê Vân lão đạo dường như sợ Thời Hoàn nói ra gì đó, bất chấp cơn sợ hãi hiện tại, vội vàng nhào lên quát, buông đồ đệ ta ra. Dù mánh nhỏ bị lật tẩy, nhưng Thời Hoàn vẫn chưa nghĩ ra phải đối phó với tình hình trước mắt thế nào, muốn giả ngất thêm tí nữa để suy nghĩ, có điều nó không chịu nổi kiểu lắc đến rối nội tạng của Hiên Viên Túc. Tê Vân lão đạo còn bấu lên đùi nó một phát như muốn cảnh cáo, đau đến mức nó không tài nào giả bộ tiếp được nữa, đành phải nhăn nhó mặt mày mở mắt ra. Giỏi lắm, ngươi quả nhiên là giả ngất. Thấy nó tỉnh lại, Hiên Viên Túc càng nóng ruột hơn, nói mau nói mau. Tê Vân lão đạo cũng sắp lại, nước mắt nước mũi đầm đìa nói, Hoàn Nhi, bần đạo chưa bao giờ bạc đãi con. Con mau nói rõ cho hai vị thần tiên này biết đi. Tục ngữ có câu tượng đất cũng có ba phần nóng tính. Bản tính Thời Hoàn có vững vàng hơn nữa thì cũng chỉ là một đứa trẻ mới mấy tuổi đầu. Bị hành hạ đến đây đã là cực hạn. Bây giờ càng gai mắt một già một trẻ trước mắt này hơn. Thế là trong cơn tức giận, quát lên một câu bất chấp. Có phiền hay không hả? Hai người tránh xa ta ra. Hết chương 192. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193. Lão đạo bạo lực. Lão đạo bạo lực. Lúc Thời Hoàn phẫn nộ giống hai người, Hàn Ngâm thấy rõ trong mắt Tê Vân lão đạo lóe lên vẻ hung ác, nhưng cô tạm thời chưa có hành động gì, chỉ bình tĩnh quan sát kỹ Thời Hoàn. Cậu bé này chạc tuổi Hiên Viên Túc, thế nhưng dung mạo và khí chất lại khác biệt rất lớn. Trong vẻ ngoài tuấn tú của Hiên Viên Túc toát lên sự khỏe mạnh tráng kiện, và vì xuất thân không tầm thường nên toàn thân bộc lộ khí chất quý phái tự nhiên, khi vung tay nhấc chân cũng mang theo sự tự tin tràn đầy, lúc giả vờ trưởng thành cũng có loại trầm ổn vượt qua tuổi tác, trông vào chính là một nhân vật rất xuất sắc. Trong khi Thời Hoàn non chẳng được sáng láng như Hiên Viên Túc, ngũ quan nhỏ bé và yếu ớt, xanh xao vàng vọt, dung mạo quá lắm chỉ thanh tú mà thôi. Thứ duy nhất khiến người ta kinh ngạc tán thán chính là cặp mắt của nó. Hàng mi dài rậm, trong con ngươi như răng phủ một tầng hơi nước, mê ly mà thâm thúy, tổng thể mang đến cho người ta cảm giác bình yên, pha thêm chút lãnh đạm và nhút nhát. Ngay cả khi kích động cũng lộ ra hai phần hoang mang bất an. Xem ra trước đây nó thường sống trong lo lắng đề phòng, khác với Hiên Viên Túc, lúc tức giận thì sẽ bộc phát toàn bộ tính xấu. Trong lúc Hàn Ngâm quan sát thời hoàn, bản thân nó cũng thầm ảo não, tự trách mình nhanh mồm nhanh miệng, nói ra lời thiếu đòn. Cũng may Tê Vân lão đạo chỉ ném cho nó ánh mắt nghiêm khắc, sau đó vẫn dịu mặt nói mấy câu nịnh nọt, không như thường ngày, hơi trái ý là đã tát cho nó một cái trời giáng, khiến nó thoáng thở phào. Dĩ nhiên, phản ứng của Hiên Viên Túc khác xa Tê Vân lão đạo, đầu tiên là giật mình, sau đó dùng ánh mắt hận rèn sắt không thành thép nhìn chòng chọc thời hoàn, rồi quay người lại nói với Hàn Ngâm, sư phụ nói rất đúng, có vài người bản thân còn không gấp, ta gấp thay làm quái gì, chúng ta đi thôi. Lòng tốt bị biến thành gan phổi lừa, Hiên Viên Túc bị tổn thương lòng tự tôn, đâm ra nổi giận, nét mặt thời hoàn buồn bã, như muốn nói, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Tê Vân lão đạo, cuối cùng nó vẫn rũ mi mắt, im thin thít. Hàn Ngâm thấy thế bèn nhìn qua Mộ Thập Tam, hai người nhìn nhau cười trộm. Không sai, đây mới là mục đích thật sự khi họ dẫn Hiên Viên Túc đi dạo chơi đây đó, để nó gặp ít người và ít chuyện, thêm chút trở ngại để tôi luyện tâm tính. Vì trên đời có rất nhiều người, chẳng phải chỉ ôm lòng nhiệt tình là có thể lay động, cũng có rất nhiều chuyện, không phải một bên tình nguyện là có thể giải quyết chót lọt. Đi thôi. Hàn Ngâm mỉm cười, tỉnh bơ dắt Hiên Viên Túc đi ra ngoài. Cô cũng nhìn ra đứa trẻ thời hoàn này dường như có nỗi khổ, cũng rất kiêng dè Tê Vân lão đạo. Song cô không phải như Hiên Viên Túc, không biết đi đường vòng, còn cố sống cố chết bám theo cha hỏi. Có vài sự thật, nên âm thầm quan sát sẽ dễ phát hiện hơn. Chẳng qua vì vậy, Hiên Viên Túc rất buồn bực, nó dỗi nói muốn đi, chỉ thuần túy do bản tính trẻ con đang làm mình làm mẩy. Muốn uy hiếp đối phương ngươi còn làm thế ta sẽ không chơi với ngươi nữa. Nhưng trong lòng nó vẫn mong thời hoàn thỏa hiệp, hoặc Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam tiếp lời hỏi thay nó. Nào ngờ hai người cũng buông trôi, nó lại không thể xuống nước đổi ý, đành phải phồng má, cắm đầu đi theo. Thấy bóng lưng ba người đi khuất tầm mắt, Lâm Tử Khanh lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn có phần nào mất mát. Trong khi Tê Vân lão đạo thì thầm vui mừng, nếu không phải do cơn đau rớt răng cửa còn chưa bớt, cộng thêm chuyện giải quyết hậu quả khiến lão đau đầu, thì nói không chừng lão sẽ bật cười khoái trá. Đương nhiên người lo được lo mất nhất ở đây không ai ngoài thời hoàn, nó cúi gầm đầu ngồi lặng dưới đất, không biết nghĩ tới điều gì mà trên mặt lộ rõ nét cô đơn. Tê Vân lão đạo là người từng trải, dù bụng nghẹn đầy sợ hãi và uất khí, nhưng lão không phát tác ngay, chỉ lườm thời hoàn một cái, rồi ngước mặt lên quay qua Lâm Tử Khanh, cúi đầu khom lưng ra vẻ đáng thương, muốn gạt gẫm cho qua chuyện. Dĩ nhiên Lâm Tử Khanh rất bất mãn với chuyện vừa xảy ra, thậm chí còn muốn lôi hai thầy trò bịp bợm này lên gặp quan. Nhưng lúc này lòng hắn rối bời nên cũng lười gây thêm phiền phức. Suy đi nghĩ lại, thấy đã ăn thiệt, chi bằng nhân lúc chưa có ai biết việc này, nhanh chóng đuổi hai tên lừa đảo này ra khỏi cửa. Sau đó gạt cha rằng yêu đã bị diệt trừ, để cha hắn hoàn toàn an tâm. Quyết định xong, hắn hầm hầm giận dữ đòi Tê Vân lão đạo số tiền đã giao trước đó, rồi không nói không rằng sai người đuổi hai người ra ngoài. Tê Vân lão đạo mất tiền đã đau thắt lòng, lúc bị đuổi ra ngoài còn trúng thêm hai gậy khiến lòng lão càng thêm bốc hỏa. Vì vậy khi bị đuổi ra ngoài cửa lớn Lâm phủ lão còn nhảy chồm lên hùng hùng hổ hổ một hồi. Mãi tới khi hộ viện Lâm gia túa ra với khí thế hung hăng, lão mới kéo thời hoàn bỏ chạy thục mạng. Chạy trốn được nửa đường, thấy đám hộ viện kia không đuổi theo nữa, lão mới thận trọng lấy một miếng bạc vụn lén nhét vào trong giày da, đắc ý ngắm nghía mấy lần, sau đó đi dọc đường mua ít rau cải gạo muối, tẩu thêm một bầu rượu, cắt nửa cân thịt muối. Sau khi chắc mẩm không có ai theo dõi, lúc này lão mới dẫn thời hoàn về căn nhà lụp sụp hẻo lánh mà lão thuê được. Mới vào nhà, Tê Vân lão đạo bèn trở tay cài chốt cửa lại, sau đó hung hăng đá một cước lên người thời hoàn, mắng, ngươi là thứ ăn cây táo, rào cây sung. Thời hoàn đã chuẩn bị sẵn tâm lý ăn đánh, bây giờ nó chỉ cắn chặt môi, hứng chọn một đá này mà không rên một tiếng, bởi vì nó biết Tê Vân lão đạo có thói quen. Nó càng gào khóc né tránh thì lão càng đánh dữ hơn, đương nhiên cũng đừng hòng giải thích, lão cơ bản chẳng buồn nghe. Tê Vân lão đạo đạp một đạp xong, bèn vung tay giáng thêm một bạt tai, quất mạnh tới nỗi tai thời hoàn ong ong. Sau đó lão mới hơi nguôi giận, quát nó, danh con yêu quái thích lo chuyện bao đồng đó, rốt cuộc ngươi quen biết nó thế nào? Chuyện này không có gì để giấu giếm, cũng không cách nào giấu giếm. Thời Hoàn đành lý nhí kể lại hoàn cảnh quen biết Hiên Viên Túc. Kết quả Tê Vân lão đạo lại quất lên đầu nó một cái, mắng, đồ chơi bằng đường. Giỏi, giỏi lắm, ngươi là đồ hèn hạ tham ăn lười biếng, bảo ngươi đi mua chu sa, ngươi lại chạy đi chơi. Lúc nãy còn dám cáo mượn oai hùng quát tháo ta, bảo ta tránh xa ngươi ra. Tê Vân lão đạo mắng xong thì lại đạp cho nó ngã sấp ra đất, còn thô bạo dẫm mạnh hai cái. Xong xuôi mới quát thét, nể tình ban nãy ngươi ngậm chặt miệng nên ta sẽ không đánh ngươi nữa. Nhưng hôm nay ngươi đạp đổ đường tiền tài của ta, buổi tối đừng hòng có gì ăn, cút, cút ra ngoài thổi lửa nấu cơm, bóc một đĩa đậu phộng cho ta nhắm rượu, không được ăn vụng. Nếu để ta phát hiện ra, ngươi cứ chờ nằm trong phòng củi dưỡng thương nửa tháng đi. Thời Hoàn cúi đầu nghe lời, bước ra ngoài nhóm lửa nấu cơm, nước mắt rưng rưng trong hốc mắt tới giờ này mới trào ra lạ chã. Nhưng dù khóc nó cũng không dám khóc ra tiếng, chỉ có thể cắn răng lẳng lặng rơi lệ, còn phải nhịn đau làm việc quần quật. Bằng không Tê Vân lão đạo dám chắc sẽ đuổi theo đánh nó thêm trận nữa. Trong lúc Thời Hoàn làm cơm thì Tê Vân lão đạo uống một hơi ba chén rượu cho bớt sợ, uống xong mới thấy lòng nguôi nguôi, gắp một miếng thịt muối, vừa nhai chậm rãi vừa suy nghĩ xem rốt cuộc lai lịch của bọn Hàn Ngâm là gì. Càng nghĩ càng thấy sợ, quyết định sáng mai phải ra khỏi thành, đổi địa điểm hành nghề. Nhưng khi lão sợ tới cái răng cửa mẻ một nửa còn đang chảy máu đau bút, rồi nghĩ tới chuyện xui xẻo hôm nay, toàn bộ đều do Thời Hoàn la cà tới sạp đồ chơi đường. Càng nghĩ lão càng nóng giận, định kiếm chuyện dạy dỗ Thời Hoàn một bài nữa. Vì vậy bực dọc lên giọng, hét, ngươi chết dấp ở ngoài đó rồi hả? Đậu phộng của ta đâu? Sao còn chưa bưng lên? Lúc này một bóng người cao giáo thong thả bước vào cửa, cười khẽ nói, đậu phộng không có, nhưng quả đấm thì có đầy một sọt đây. Tê Vân đạo trưởng có muốn ăn đấm hay không? Soảng. Tê Vân lão đạo vừa thấy rõ người bước vào thì con ngươi bỗng nhiên co lại, tay run bắn lên, chén rượu lập tức rơi xuống đất bể tan nát. Không muốn thấy bọn ta thì cũng đâu cần phải ném chén rượu cho hả giận. Một thiếu nữ cười tủm tỉm bước vào theo, đôi mắt thanh linh đánh vòng qua mặt Tê Vân lão đạo, ngang nhiên quan sát căn nhà này như chẳng coi ai ra gì, còn vén mảnh nhìn vào buồng trong, cuối cùng gật gật đầu nói, không tồi không tồi. Nhưng chỉ có một cái giường, một cái chăn, xin thỉnh giáo đạo trưởng, nhóc Thời Hoàn ban đêm ngủ ở đâu? Đương nhiên là ngủ trên đống cỏ khô trong phòng củi. Nhưng câu này Tê Vân lão đạo sao dám nói, mí mắt dần giật mấy cái, cuối cùng té quỳ xuống trước mặt đôi thiếu niên thiếu nữ này, dập đầu nói, hai vị thần tiên hạ giá hàn xá, bần đạo thật sự vinh hạnh khôn xiết. Lão còn ôm chút hy vọng, mong có thể lấp liếm qua cửa. Hàn Ngâm nhìn lão cười mập mờ, biết co biết duỗi, muốn quỳ là quỳ, diễn hát đánh đập, diễn trọn cả tuồng, lão cũng coi như là một nửa nhân tài rồi, đáng tiếc là hành sai nghề, không tới Lê Viên diễn trò, mà lại thành tay bịp bợm. Mổ Thập Tam ở bên mỉm cười, tên bịp bợm cũng được thôi, ta thấy lão còn có khả năng là tay buôn người. Thật là phiền não. Hàn Ngâm ngồi xuống bên bàn, chống cằm rầu rầu nói, phải xử lão sao đây? Tê Vân lão đạo run cầm cập, bắt đầu kêu oan tiếp, hai vị thần tiên trách oan bần đạo. Đương kêu giữa chừng đã bị Mổ Thập Tam cắt ngang, ổn quá. Tê Vân lão đạo chợt phát hiện dù mình cố gắng cấp mấy cũng không thể phát ra tiếng, cả người liền hoảng loạn sủi lơ trên đất. Hàn Ngâm liếc nhìn lão, đảo mắt qua, vẫy vẫy tay với Thời Hoàn đang đứng lấp ló ngoài cửa, cười hiền lành, đừng sợ. Ngươi vào đây góp ý đi, xem thử nên xử lão bịp bợm này thế nào. Thời Hoàn nắm chặt khung cửa bằng hai tay, nhìn cô một cái rồi ngó sang Mổ Thập Tam, chần chừ chốc lát, cuối cùng hạ quyết tâm, lên tiếng nói mà không sợ đắc tội họ, hai vị thần tiên muốn xen vào chuyện của ta thật sao? Mổ Thập Tam mỉm cười, liếc nhìn nó, bọn ta đã tới tận đây rồi, lẽ nào còn thiếu thành ý sao? Bây giờ Thời Hoàn mới bước qua bậc cửa, quỳ xuống trước mặt họ, nói, nếu hai vị thần tiên thật lòng muốn quản chuyện của ta, thì xin các người hãy giết chết lão nhân này, để lão không còn năng lực đi làm chuyện ác nữa. Còn nếu hai vị chỉ muốn khiển trách giáo huấn lão đôi chút, thì xin hãy cho ta một con đường sống, đi nhanh đi. Chậc, đã biết rõ họ không phải người thường mà còn dám nói thẳng ra chính kiến của mình với thái độ đúng mực thế này. Xem ra đứa bé này chẳng đơn giản chút nào đâu. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, cảnh nó bị Tê Vân lão đạo đánh chửi vừa rồi họ đều nhìn thấy cả. Nếu đổi lại một đứa bé bình thường thì đã chẳng nhẫn nhịn được như nó. Và lại nếu không có chính kiến, nhận định rõ tình cảnh của mình, biết chỉ có hoàn toàn thoát khỏi Tê Vân lão đạo này thì mới có con đường sống, thì có lẽ nó đã tố khổ cầu cứu ngay lúc Hiên Viên Túc gặng hỏi rồi. Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều mang ý cười tán thưởng, mà Tê Vân lão đạo đã bị câu nói của thời Hoàn Hồ cho tim gan tê liệt, thiếu chút nữa đã ướt quần. Hết chương 193. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, phiền phức không khác biệt. Phiền phức không khác biệt vào hoàng hôn ở thành Bình Xương, trong khách điếm Phúc Lâm. Trong phòng chữ thiên của khách điếm, thời Hoàn nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn ê hề trước mắt mà bàng hoàng tới sững sờ. Nó ngước cặp mắt rụt rè lên nhìn Hàn Ngâm, lý nhí nói, những thứ này. Giọng nó nhỏ xíu, ánh mắt còn ngập đầy căng thẳng và bất an, kèm theo đó là khát vọng cháy bỏng. Hàn Ngâm hiểu rất rõ tâm trạng này, thậm chí còn thấy như nhớ Lạc Vân Khanh. Trước đây lúc gặp gỡ Lạc Vân Khanh, được hắn dẫn vào tử lâu ăn cơm, cô cũng có vẻ mặt thấp thỏm và mừng rỡ thế này đây. Cô khẽ mỉm cười nói, ngươi muốn ăn cái gì thì cứ ăn cái đó. Sở thời Hoàn xấu hổ, cô cũng không giục nó mà cầm đũa lên gắp một miếng trà khô trộn tề thái. Còn quay đầu bắt chuyện với bán yêu Vân La đã tỉnh lại, bảo cô bé tới ăn chung. Vân La lắc đầu, ta đã ích cốc rất lâu rồi. Ích cốc rồi cũng ăn được mà. Hiên Viên Túc vừa nói vừa càn quét đồ ăn trên bàn như gió cuốn mây tan. Nhưng nó không ăn một mình mà còn gắp đầy cả một chén cho thời Hoàn. Đây là chân vịt quay, cá hấp, chân giò hun khói, thịt giã tỏi, còn có cá viên phỉ thúy, tôm rang, đậu hũ bát bảo. Thời Hoàn ăn còn chưa xong, Hiên Viên Túc đã gắp lịa, nhưng hai mắt nó vẫn hưng phấn tới phát sáng. Hiên Viên Túc, Mổ Thập Tam lườm nó, thức ăn bị ngươi làm lẫn lộn mùi vị hết rồi, ngươi để nó ăn từ từ không được à? Được, tất nhiên được. Hiên Viên Túc đã có kinh nghiệm, không dám phân cao thấp với Mộ Thập Tam nữa, lập tức nghe lời ngồi xuống, tay chống cằm, ngửa đầu ngó Tê Vân lão đạo đang bị treo lủng lẳng trên xà nhà, cặp mắt xoay tít nói, thì ra lão lỗ mũi trâu này xấu xa như vậy, chẳng những lừa gạt người mà còn lừa bán trẻ con, ngày mai chúng ta chỉ gô cổ lão lên quan, có phải là lời cho lão quá rồi không? Hay là giết đi cho rồi? Hàn Ngâm thành tâm giáo dục nó, còn nhỏ tuổi bụng dạ không thể đen như vậy, sát khí cũng không thể nặng như vậy. Không sai. Mổ Thập Tam cười như không cười, phụ họa, giết thì quá lợi cho lão, tốt nhất là ném vào trong lao, để lão gặm bánh ngô dưa muối không đủ no vài năm thì hơn. Là ai bụng đen đây hả? Hiên Viên Túc câm nín, hai người trước mắt này mới là đồ bụng đen. Nhưng ngẫm lại chỉ cần Tê Vân lão đạo chịu báo ứng thì tâm trạng nó đã đủ sảng khoái. Vì vậy xích mông qua thời Hoàn hỏi, ngươi bị lão ta lừa, sao không nghĩ cách chạy trốn? Chiếc đũa trong tay thời Hoàn khựng lại, mất cả buổi nó mới nuốt được toàn bộ thức ăn trong miệng, tâm trạng lại trở nên buồn bã. Sao ngươi biết ta không chạy? Ta trốn thoát chung với một đứa trẻ khác, nhưng chưa chạy được bao xa đã bị lão ta bắt lại đánh gần chết. Ta còn khỏe nên chống đỡ được, nhưng đứa trẻ bỏ chạy cùng ta đã bị bệnh từ trước, sau đó còn bị đánh đập. Lão ta lại không mời đại phu xem bệnh, nên chưa được mấy ngày nó đã chết. Hiên Viên Túc nhất thời im bặt, không biết nên nói gì tiếp. Thời Hoàn trầm mặc hồi lâu, rồi nhẹ giọng nói, thật ra số ta cũng coi như may mắn. Lúc bắt ta, lão thấy mình đã lớn tuổi, muốn làm vài việc ổn định, bèn giả dạng đạo sĩ đi bắt quỷ. Vừa hay thiếu một trợ thủ nên lão mới không bán ta đi mà bắt ta cải trang làm tiểu đạo sĩ. Hơn nữa lão còn cần ta nấu cơm hầu hạ nên mọi khi đánh ta sẽ không đánh tới chết. Hiên Viên Túc nghe vậy thì giận dữ chừng Tê Vân lão đạo. Sau đó mới đổi sang một vấn đề mà nó tự cho là vui vẻ. Vậy ngươi còn nhớ nhà mình ở đâu? trong nhà có người thân nào không? Không nhớ rõ. Thời Hoàn nhìn Hiên Viên Túc, ánh mắt lành lạnh. Lúc bị bắt ta chỉ mới 4 tuổi, chỉ nhớ mang máng hình như mình theo cha mẹ chạy nạn, bị lão nhân này lấy một cái bánh bột ngô dụ dỗ rồi bắt cóc, còn những thứ khác thì ta không nhớ ra. Thật ra vẫn có chuyện nó nhớ rất rõ, có thể cả kiếp này nó cũng sẽ không quên. Đó chính là cái đêm trước khi bị lừa đi, lúc ngủ ở ngoài đồng không mông quạnh, nửa đêm nó thức giấc muốn tìm cha mẹ xin ít đồ ăn, thì nghe thấy họ lén bàn bạc trong bóng tối rằng có nên bán nó đi hay không. Đến nay nó đã hiểu được, bán nó đổi ít tiền mua gạo, nếu rẻ sẻn có lẽ cha mẹ nó sẽ sống sót, mà người có tiền mua nó đương nhiên có dư lương thực, mặc dù không đủ no, nhưng ít nhất cũng có cháo húc, nó sẽ không chết đói. Trong thời buổi đói kém, đó là lối thoát tốt nhất cho những người đã đi vào ngõ cụt như họ, nhưng năm đó nó còn quá nhỏ, chưa trải đời, làm sao hiểu được đạo lý ấy. Khi nghe cha mẹ muốn bán mình, nó liền cuống lên, lòng đầy sợ hãi nên chạy đi trốn. Khi đó nó nghĩ rất đơn giản, không để cha mẹ tìm ra nó chỉ cần bám theo họ ở rất xa là ổn rồi, chờ tới khi họ không muốn bán nó nữa thì nó sẽ đi ra. Ban đầu kế hoạch này của nó rất thuận lợi, nó trốn rất kỹ, trời vừa tối vừa đen, cha mẹ nó tìm hết nửa đêm vẫn không tìm thấy nó, khi trời sắp hừng đông thì đến chỗ khác tìm. Lúc này nó mới quính lên hối hận, vì nó không đuổi kịp cha mẹ, đã vậy còn bị lạc đường, vừa đói bụng vừa lạnh, dọc đường đã bị Tê Vân lão đạo này lừa đi mất. 2 năm qua, nó bị Tê Vân lão đạo dẫn qua rất nhiều nơi, dần dần đã không còn nhớ rõ mình sinh ra ở đâu, cha mẹ tên gì, đây cũng là nguyên nhân sau một lần trốn không thoát, về sau nó đã hết hy vọng không nghĩ tới chuyện trốn chạy nữa. Thứ nhất nó sợ bị bắt lại sẽ bị đánh chết. Thứ hai dù chạy thoát, thiên hạ mênh mông, nó cũng chẳng biết phải đi đâu về đâu, nên nó quyết định đi theo Tê Vân lão đạo, xem ai chết trước. Nếu nó bị đánh chết hoặc chết đói trước, vậy thì dĩ nhiên không có tương lai. Còn nếu như Tê Vân lão đạo chết trước, nói không chừng nó còn có ngày được trông thấy trời cao biển rộng. Có lúc nó cũng thầm đoán, trong 2 năm này Tê Vân lão đạo lừa bắt 3 đứa trẻ, tuổi đều lớn hơn nó, có khả năng làm việc hơn nó, nhưng tại sao chỉ giữ lại mỗi mình nó không bán đi? Có lẽ nguyên nhân vì nó không nhớ rõ xuất thân của mình, ít bỏ trốn hơn những đứa khác, nên càng khiến cho Tê Vân lão đạo yên tâm hơn chăng? Thời Hoàn vừa nghĩ vừa cúi đầu tiếp tục ăn ngấu nghiến, không nói thêm tiếng nào. Phải ăn cho no, nó phải ráng ăn cho thật no, như vậy dù ngày mai có bị đuổi đi, nó cũng có thể nhịn đói thêm 2 ngày. Những chuyện mà Thời Hoàn trải qua, đối với Hiên Viên Túc quả thật là thê thảm khó thể tưởng tượng được, khiến lòng đồng cảm của nó bị khơi dậy. Nhưng từ nhỏ nó chỉ biết bướng bỉnh quậy phá, hoàn toàn chẳng biết cách an ủi người khác. Vì vậy môi mấp máy 2 cái, ngây ra không nói nên lời, đành phải tiếp tục gắp thức ăn. Ngươi ăn nhiều vào. Nè, cái này là thịt thạch anh ta thích nhất đó, còn gà ướp hành nữa đây. Vân La cũng nhìn Thời Hoàn hồi lâu, thấy nó hình như còn đáng thương hơn cả mình, vì bất kể ra sao, cô bé còn nhớ rõ dáng dấp cha mẹ mình. Hơn nữa mẹ cô còn có hy vọng hóa thành hình người lần nữa, đoàn tụ với cô. Còn Thời Hoàn thì khác, thật sự lạc loài bơ vơ, còn chẳng biết nhà mình ở đâu. Mấy đứa cứ ăn từ từ nhé. Lúc này Hàn Ngâm bỗng gác đũa đứng lên, nhìn qua Mộ Thập Tam, nói, chúng ta ra ngoài đi dạo chút đi. Mộ Thập Tam biết cô có chuyện muốn nói với mình, bèn gật đầu. Nhưng Thời Hoàn nghe thấy câu này thì có chút bất an, thấp thỏm liếc Tê Vân lão đạo bị treo trên xà nhà. Hiên Viên Túc lanh lợi, biết nó đang lo lắng điều gì, nhanh tay móc đống phù quỷ và binh phù hộ thân ra, vỗ lên bàn một cách khí phách, khỏi cần sợ. Đừng nói lão già này trốn không thoát nổi, dù lão có thoát ra, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Thời Hoàn nhìn nó ngờ vực, Hiên Viên Túc nhận ra ánh mắt này, đó chính là ánh mắt lúc nó mới gặp Tê Vân lão đạo, khiến nó nhất thời nổi cáu. Sao hả? Ngươi không tin? Nè, ta nói cho ngươi nghe. Nó bắt đầu ba hoa tẩy não Thời Hoàn, nỗ lực chứng minh ta đây pháp lực vô biên, thần thông quảng đại. Vân La nín cười, cố hết sức kiềm chế bản thân không xen vào lật tẩy nó. Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam bị gạt sang bên, nhìn nhau bất đắc dĩ, sau đó nắm tay bước ra ngoài. Trời bên ngoài đã tối hẳn, nhưng thành Bình Xương không đặt giới nghiêm vào ban đêm, nên trên đường vẫn rất náo nhiệt. Hàn Ngâm thích thú hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng tai cũng được yên tĩnh chốc lát. Cũng phải, Mộ Thập Tam phiền muộn không gì sánh được, tên hiên viên túc trướng mắt còn chưa vứt được, lại trồi ra thêm hai đứa nữa. Gọi chàng ra đây chính là muốn bàn chuyện này đó. Hàn Ngâm rảo chậm bước, Vân La quá cố chấp, mang theo linh hoa ngàn năm đuổi theo chúng ta chạy khắp nơi. Nếu như bỏ con bé lại thật, dám chắc chẳng mấy chốc nó sẽ giữ nhiều lành ít. Mộ Thập Tam ngắm nghía một món phù khí cấp thấp trong tay, cười khẽ nói, chẳng phải tiểu tử thời hoàn này cũng phiền phức như vậy sao? Lúc đầu hiên viên túc gặng hỏi chuyện của nó giá nào cũng không chịu nói, vì nó sợ chúng ta cứu người không cứu tới cùng. Bây giờ tuy chúng ta đã trừ lão đạo sĩ kia giúp nó, nhưng nó không có nhà để về, tuổi còn nhỏ thì biết đi đâu. Nếu bỏ lại không quan tâm, nói không chừng chưa đầy hai ngày nó lại bị người ta lừa bán. Chẳng khác nào chúng ta rũ bỏ trách nhiệm, cứu nó ra khỏi hố lửa này, rồi lại đẩy nó vào một hố lửa khác. Chính thế, cô và Mộ Thập Tam đều không thích rước phiền phức vào thân, và lại họ đều cho rằng mỗi người đều có duyên phận của riêng mình, nên không ôm lòng nhiệt tình, dốc hết sức lực và thời gian của bản thân để xen vào chuyện người khác, hoặc nói cho hay là hành hiệp trượng nghĩa. Chẳng qua thi thoảng cũng có ngoại lệ, ví như chuyện của thời Hoàn, không biết thì thôi, nhưng nếu đã thấy thì thật khó nhẫn tâm bỏ mặc, kết quả lại tìm cho mình một rắc rối khó giải quyết. Hàn Ngâm thở dài, đảo mắt nhìn qua món phù khí cấp thấp trong tay Mộ Thập Tam, nhận lấy, hỏi, đây là thứ chàng soát được trên người lão đạo sĩ kia à? Môi Mộ Thập Tam cong lên, không sai. A, Hàn Ngâm thoáng biến sắc, là phù khí truy tung. Mộ Thập Tam nhẹ gật đầu, không cần linh lực cũng có thể sử dụng. Ánh mắt Hàn Ngâm chớp động, thảo nào thời Hoàn nói nó chạy trốn một lần, chẳng được bao lâu thì bị lão bắt lại, nếu có phù khí này thì cũng không có gì là lạ, lạ là lão già đó chỉ là một tay lừa bịp đơn thuần, vậy lão lấy phù khí này ở đâu? Cũng khó nói. Mộ Thập Tam mỉm cười, có lẽ lão cướp của một tên tu tiên ngu ngốc, hoặc số hên nhặt được của rơi, không riêng gì cái này, mà trên người lão còn có gần 10 viên tinh linh thạch, phỏng chừng lão không biết, nên cho nó là bảo thạch mà cất kỹ cũng nên. Hàn Ngâm gật đầu, tiện tay nhét phù khí cấp thấp này cho Tạo Hóa Kim Tiền đeo trên cổ, kết quả rước lấy cả một chàng chửi rủa của tài bảo đại gia, nói gì mà đồ rác rưởi cũng nhét vào miệng hắn, may mà bây giờ đang ở trên đường cái, hắn không dám thét giống, chỉ thấp giọng xỉ và cô, thế nên Hàn Ngâm coi như không nghe thấy. Cô đảo mắt cười với Mộ Thập Tam, hay là thế này đi, ta thấy tính tình của hai đứa trẻ Vân La với thời Hoàn này cũng không tệ lắm, ta thu chúng làm đệ tử ký danh trước, thẩm quan sát một thời gian, nếu thấy hợp thì cho chúng ăn quả ngũ hành, lúc đó ta cũng coi như giải quyết được một mối lo. Mộ Thập Tam dừng bước lại, hỏi, nếu không hợp thì sao? Hàn Ngâm đăm chiêu, nếu không hợp thì có rất nhiều lựa chọn, ta có thể bẩm với sư phụ, cho thời Hoán bái nhập cửu huyền. Nếu tư chất nó không tốt thì có thể giao phó cho Hồ Khản, nói tóm lại đường mưu sinh không thành vấn đề. Còn Vân La là bán yêu nên phiền toái hơn chút, sợ là không vào được cửu huyền, nhưng trên người cô bé có mang theo khí tức của cây cỏ, ta có thể hỏi thăm Tích Tích, xem cô ấy có hứng thú nhận đồ đệ hay không. Mộ Thập Tam ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu mà lòng buồn bực không gì sánh được, chẳng thể làm gì hơn, suy cho cùng một là phiền, ba cũng là phiền, chẳng có gì khác biệt. Hết chương 194. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, niềm vui bất ngờ. Hai người đi dạo chợ đêm một vòng, mua hai bộ y phục cho thời Hoàn rồi tay trong tay ra về. Trong lòng Mộ Thập Tam thầm tính toán, quyết định để ba đứa nhóc tì kia ở một phòng, còn hắn và Hàn Ngâm sao, đương nhiên cũng ở chung một phòng rồi. Ý định không sai, dù sao ba đứa trẻ kia vẫn còn nhỏ, không cần cố kỵ chuyện nam nữ khác biệt. Thế nhưng phiền phức sở dĩ bị gọi là phiền phức, chính vì nó làm người ta đau khổ tới phát cáu, đâu dễ dàng tống cổ đi như thế. Lúc đẩy cửa phòng ra, hắn liếc sơ qua đã thấy Tê Vân lão đạo bị bịt miệng nhét xuống gầm giường, cơm thừa canh cặn la liệt đầy bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hiên Viên Túc thì như đang khoe mẹ, lôi cả đống đồ chơi nhỏ nó mua ở chợ mấy hôm nay cho người ta thấy mà trầm trồ, còn hết sức hào phóng tặng cho Vân La một con búp bê bùn cực kỳ tinh xảo, tặng thời hoàn cả đống hạt châu lưu ly dùng để bắn đá. Mổ thập tam khẽ gật đầu hài lòng, giả vờ ho khan một tiếng, nói, trời không còn sớm nữa, các ngươi nên đi ngủ đi. Ba đứa bé, ba cặp mắt trong sáng ngây thơ hợp lại bắn phá hắn. Mặc dù đây là biểu hiện bình thường chờ hắn nói tiếp, nhưng trong lòng mổ thập tam vẫn thấy hơi chột dạ. Hồi lâu sau hắn chuyển mắt nói, ba đứa ngủ ở phòng kế bên. Ba cặp mắt biến thành bốn, tới Hàn Ngâm cũng hợp lại bắn phá hắn. Thật quái dị, biết rõ trừ Hàn Ngâm ra, ba đứa trẻ còn lại không thể hiểu được suy nghĩ đen tối của hắn, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác bị nhìn thấu. Mổ thập tam đành cười lấp liếm, có gì sai? Có sai. Hiên Viên Túc đứng lên phản đối đầu tiên, một cái giường, ba người ngủ rất chật, hơn nữa trên người Vân La mang theo nhện, ta sợ. Nói rồi nó dở giọng khinh bỉ, bồi thêm, sư công đúng là keo kiệt, thuê thêm một phòng cũng thấy tiếc, lại bắt ba bọn ta chen chúc một phòng. Mổ thập tam nghe vậy thì mặt xa sầm, thật muốn thô bạo dạy dỗ tiểu tử không thức thời này một trận. Ai ngờ lúc này thời hoàn bỗng nhỏ giọng nói với Hiên Viên Túc, đừng thuê thêm phòng nữa, tiền thuê rất đắt. Dù sao ta cũng quen ngủ phòng củi, nếu như ngại chen chúc, hai ngươi cứ ngủ giường đi, ta ngủ trên đất cũng được. Tuy nó ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng người nói vô tâm, người nghe có ý, ánh mắt mọi người phóng về phía mộ thập tam lập tức trở nên kỳ lạ, ngay bản thân hắn cũng thấy không ổn, cứ như mình đang ngược đãi trẻ con. Hắn không thể làm gì hơn là thỏa hiệp, vậy thuê thêm một gian phòng, hai bé trai ngủ một gian, Vân La ngủ một mình. Bốn ánh mắt tiếp tục bắn phá hắn. Hiên Viên Túc chợt a một tiếng, thốt ra một câu sát phạt phong cảnh, như vậy không tốt lắm đâu. Danh con này có thấy phiền hay không hả? Mổ thập tam thì sắp phiền muộn tới chết, nhìn nó chằm chằm, hỏi vặn lại, có gì không tốt? Ánh mắt thật rùng rợn. Hiên Viên Túc sợ run cả người, nhưng vẫn không sợ chết chỉ vào Tê Vân lão đạo bị trói dưới gầm giường. Lý Nhí nói, sư công quên mất lão còn ở đây rồi à, nếu ban đêm ngài nhỏ to tâm sự gì đó với sư phụ, chẳng phải lão cũng nghe thấy hết sao? Mổ thập tam, xuất phát từ đủ thứ loại nguyên nhân không thể nói thành lời, tính toán nhỏ của mổ thập tam cuối cùng đã chết non. Vì vậy hắn càng hận tên nhóc con sát phong cảnh này tới nghiến răng, quyết định phải nhanh chóng về Cửu Huyền đón ngoại tổ phụ của mình ra ngoài. Lão nhân gia đã đến tuổi chơi với cháu, trước đó còn gặp phải bao nhiêu kiếp nạn, lại biết tin ái nữ đã qua đời từ lâu, một mình trơ trọi rất đau khổ, ném ba tiểu tử đáng ghét này cho sở phu tử quản giáo, quả là một việc tốt đẹp, nhất cử lưỡng tiện. Tất nhiên Hàn Ngâm cũng nhìn ra được nỗi phiền muộn của mổ thập tam. Sau khi đưa Vân La về phòng thì cười trộm một trận. Cuối cùng cô mới nhớ ra phải khảo sát thử tu vi của Vân La. Kết quả là cô bé đã tu tới nhập khiếu hậu kỳ, cũng sắp đả thông huyệt khiếu toàn thân. Đây cũng là một niềm vui nho nhỏ, vì chỉ cần chưa tới đan thành, ăn quả ngũ hành vào rồi mặc dù tán đi linh khí cực khổ tu luyện được cũng không quan trọng lắm. Chưa kể những huyệt khiếu đã đả thông sẽ không hồi phục về nguyên dạng. Cứ thế dù phải tu luyện lại từ đầu cũng mất chưa đầy 2 năm, nhanh hơn những người chưa có căn bản rất nhiều. Một đêm yên giấc, sau khi trời sáng, Hàn Ngâm và Mổ Thập Tam dẫn thời hoàn đến nha môn một chuyến, dùng tí mánh nhỏ để Tê Vân lão đạo phải ngồi chơi sơi nước trong đại lao. Dù không hỏi chém ngay lập tức, nhưng có lẽ cũng phải ngồi chơi sơi nước cả đời. Làm xong chuyện này, ba người đi ra khỏi nha môn, thời hoàn lại bất ngờ quỳ rạp xuống đất, dập đầu lại họ ba cái, cảm ơn họ đã cứu mạng, rồi muốn cáo từ. Hàn Ngâm có hơi kinh ngạc, sao lại đột nhiên muốn đi? Thời hoàn đáp, ân tình của hai vị ân nhân ta sẽ ghi nhớ suốt đời, nhưng hai người cũng có việc của mình, ta không thể liên lụy hai người được. Mộ Thập Tam hơi nhíu mày nói, ngươi có chỗ để đi sao? Thời Hoàn cúi đầu, dù tuổi ta còn nhỏ, nhưng vẫn biết làm vài việc để sống, hỏi thăm chung quanh một chút, nói không chừng sẽ có nhà đồng ý thu nhận ta. Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam nhìn nhau, càng thấy thích đứa trẻ này hơn, bởi vì nó chẳng những ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, mà còn có sự kiên cường và tự trọng ăn sâu vào xương tủy. Hàn Ngâm mỉm cười, ngươi có muốn bái ta làm thầy không? Lần này tới phiên Thời Hoàn kinh ngạc, nó ngước mắt lên nhìn cô, ngờ rằng mình nghe lầm. Ngươi luôn gọi bọn ta là thần tiên, nhưng thật ra bọn ta không phải thần tiên mà chỉ là người tu tiên, vẫn chưa thành tiên. Hàn Ngâm giải thích, nếu ngươi bằng lòng, ta có thể thu ngươi làm đệ tử ký danh chứ. Có điều tu tiên là chuyện rất cực khổ, còn phải xem tư chất và cơ duyên. Không tu đến bước cuối cùng thì chẳng ai biết được mình có thành tiên hay không. Rất có thể khổ cực, một đời chỉ là công giá chàng xe cát. Cho nên ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, có muốn bỏ thời gian quý báu của mình vào chuyện tu luyện khô khan nhạt nhẽo này hay không? Thời Hoàn phản ứng rất mau lẹ, lập tức dập đầu với cô lần nữa. Không cần suy nghĩ, ta đồng ý. Tuy nó không đến bước đường cùng, nhưng nó biết rõ việc trước mắt này là một cơ duyên tốt, nếu để lỡ sẽ không có cơ hội thứ hai.